Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm nay là ngày quay đầu tiên, tổ chương trình cũng có tình người, cho mọi người nghỉ ngơi sớm. Vừa ngáp, Vân Thiền Nguyệt vừa cảm thấy, thì ra mọi biểu hiện như buồn ngủ, buồn nôn trước đây đều có lý do. Cô đang mang thai, nhưng vừa rửa mặt xong chưa kịp ngủ, điện thoại đã reo. Thanh Thanh, xin được chú nhờ. Cô không trả lời, tin nhắn tiếp theo lập tức đến. Thanh Thanh, phòng anh không tiện rửa mặt. Vân Thiền Nguyệt bật cười, đứng dậy mở cửa, rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến những khách mời khác. Cảnh Vọng Thư vừa vào, khí chất nam tính tràn ngập, môi anh lập tức chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Sau những giây phút quyến luyến không rời, Vân Thiền Nguyệt mới đẩy anh ra. Nhìn mình trong gương, cô không tin được đó là bản thân. Đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ, cô ngước nhìn ánh mắt mơ màng của Cảnh Vọng Thư, trực giác mách bảo, nếu tiếp tục thế này, chắc chắn cô sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Thanh Thanh, anh từng nghĩ 5 năm qua mình sống rất bình thản. Cô cũng vậy, ngày ngày chỉ có trường học, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, thời gian giải trí chỉ có thể dựa vào phim và phỏng vấn của anh để cầm cự, nhưng anh sai rồi, vừa thấy em là anh không nhịn được. Huống hồ, lâu lắm không được ăn thịt rồi, em thế này. Vân Thiền Nguyệt đỏ mặt, vội nhón chân bịt miệng anh lại. Đừng nói nữa, vừa nhắc là cô lại nhớ đến lần cháy nhà cũ, hơn 1 tháng trước, anh qua mãnh liệt, đầu gối cô bầm tím, người đầy dâu tây, tức đến mức tự bắt taxi về bôi thuốc. Khi đó anh còn thấy mình đáng thương như kẻ bị người yêu bạc bẽo. Cảnh Vọng Thư khẽ cắn món tay cô, khiến cô giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Thanh Thanh, anh đáng thương lắm, em đánh ngất anh rồi bỏ đi. Thanh Thanh, anh vẫn luôn tìm em, vẫn luôn chờ em. Ngữ điệu ấy khiến lòng cô mềm nhũn, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn đẩy anh vào phòng tắm. Đi tắm mau, em buồn ngủ rồi. Tắm xong thì về đi, đừng làm ồn, mệt lắm. Cảnh Vọng Thư nhịn cười, ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh. Còn Vân Thiền Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Mơ về ngày xưa, hai người chơi đùa trong sân nhà. Khi ấy Cảnh Vọng Thư vẫn cao quý, lạnh lùng, ít nói, nhưng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Nhưng trong mơ, anh lại hóa thành người lắm lời, nhiệt tình quá mức. Bị anh, lắm lời, dọa đến mức tỉnh giấc, cô ôm N, G, Ự, C bật dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh vẫn còn dấu vết có người từng nằm, cô khẽ chạm ngón tay. Hình như vẫn còn hơi ấm. Rửa mặt xong, cô ngáp ngắn ngáp dài xuống tầng, nghe thấy tiếng động trong bếp. Cháo đã sôi nhừ, Cảnh Vọng Thư và Tống Hành đang thì thầm trò chuyện. Thấy cô đến, Cảnh Vọng Thư chỉ mỉm cười, không nói gì, rót cho cô ly nước ấm rồi để cháo nguội. Tống Hành không nghi ngờ gì cả, vốn anh ra lấy nước uống nên Cảnh Vọng Thư mới đun nước, chẳng để ý đến các chi tiết kia. Mọi người lần lượt thức dậy. Bữa sáng là cháo và bánh mì, tạp pí lù, nhưng Vân Thiền Nguyệt lại nghe thấy âm thanh thông báo tài khoản nhận thêm vàng. Đạo diễn nói sau này ăn uống phải tự dùng vàng đổi nguyên liệu, tổ chương trình không cung cấp thực phẩm cho đầu bếp nữa. Cảnh Vọng Thư nói, chắc là tổ chương trình nhận ra cung cấp nguyên liệu không bóc lột được ta rồi. Trần Độ uống cháo xong còn dơ món cái, Tiểu Vân nấu ngon thật đó. Không phải, Vân Thiền Nguyệt định giải thích, chị Vân sau này phải dạy em nha. Từ Thanh Uyển dịu dàng nói, là Cảnh, cô lúng túng, Cảnh Vọng Thư ung dung đặt đĩa dưa chua cay ngon miệng trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Vân vất vả rồi. Vân Thiền Nguyệt quay sang nhìn Tống Hành, đại ca, anh nói gì đi chứ? Nếu không phải cô nấu mà lại nhận công, lúc phát sóng chẳng phải sẽ bị khán giả chửi banh luôn à? Nhưng Tống Hành chỉ cười ngượng, gãi đầu. Khi anh vào bếp, tiền bối cảnh bảo là chị Vân nấu xong cháo rồi mới đi rửa mặt. Vân Thiền Nguyệt tuyệt vọng. Thôi vậy, mọi người ăn xong, đạo diễn lại xuất hiện. Tiếp theo chúng ta chơi trò chơi nha. Cả nhóm huệ hoài, trò gì thế, rút tham nhé. Có, ma sói, thật lòng hoặc thử thách, ai là gián điệp, đương nhiên là thế. Ai cười trước về, mọi người lập tức phấn khích. Ai rút tham, người kiếm được nhiều vàng nhất hôm nay nhé. Đạo diễn hỏi, mà sáng nay. Chỉ có, đầu bếp, kiếm được vàng, Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra, cô không muốn rút thăm, cô ngẩng đầu, hay để chị Lộ rút giúp em, Lộ Giai Phối vừa uống trà xong còn chưa hiểu chuyện gì. Tiểu Vân đừng lo, rốt phải trò gì cũng chẳng sao. Với phong cách tổ này, kiểu gì cũng chơi hết một lượt mà. Vân Thiển Nguyệt chắp tay cầu nguyện, cầu thần tiên phù hộ, con muốn hiến tế. Liếc nhìn Cảnh Vọng Thư, thôi, không hiến tế nữa. Cầu mong đừng phải, thật lòng hoặc thử thách. Và kết quả, ai cười trước thua, cái trò gì thế này? Đạo diễn cười sảng khoái, người mới mà may mắn thật, rút được trò an toàn, tiết kiệm chi phí mà lại dễ. Sinh tình cảm, ai cười trước, hai người ngồi đối diện nhìn nhau, được nói nhưng không được dùng hành động gây ảnh hưởng, ai nhịn được lâu hơn sẽ được thưởng vàng. Chẳng phải là trò trừng mắt thôi à? Lộ Giai Phối lẩm bẩm. Để tôi lên trước, lúc này buổi livestream đã bắt đầu. Khán giả thấy Lộ Giai Phối như lâm đại địch, còn Cảnh Vọng Thư thì ung dung như không. Ha ha, chị Lộ nhìn buồn cười quá, trang chủ cập nhật rồi. Đây là trò mới ai cười trước á, ảnh hậu chắc thua rồi. Chị ấy hay cười lắm, vịt bay lạc bầy bạn fan phía trên đấy à. Đúng như dự đoán, Lộ Giai Phối thua nhanh gọn. Tiếp theo là Từ Thanh Huyền, cũng không trụ nổi vài giây. Nam thần khí thế mạnh quá, trò chơi ban đầu nhằm tạo cảm giác thân thiết giữa nam nữ khách mời. Giờ lại thành thử thách. Chùm cuối, Cảnh Vọng Thư, Tống Hành lên tiếp theo, hít sâu vài hơi, xoa mặt rồi ngồi nghiêm chỉnh. Anh nhìn Cảnh Vọng Thư, kết quả đối phương chỉ liếc nhẹ, anh liền cười gượng. Tiền bối, Cảnh Vọng Thư gật đầu, rồi nhìn về Trần Độ và Vân Thiển Nguyệt chưa lên sàn. Ai lên, à hát hát hát, nam thần khí trường quá mạnh, ngầu quá trời ơi, mà tôi thấy anh ấy hiền nhỉ. Có khi đang nhìn chị Vân đấy, fan mới của Vân Thiển Nguyệt bình luận. Cảnh Vọng Thư vốn muốn phản bác, đừng ghép đôi lung tung, nhưng lại chẳng biết giải thích sao. Áp tổng cứ hễ hai người xuất hiện là tim đỏ nhấp nháy. Thế là bình luận bắt đầu chuyển hướng, chỉ có Vân Thiển Nguyệt là người mới. Nói chuyện tìm hiểu chút cũng bình thường mà cục diện nhanh chóng bị lái đi. Hai quản lý là Phương Phương của Vân Thiển Nguyệt và Hướng Nam của Cảnh Vọng Thư liếc nhìn nhau. Hy vọng ảnh đế nhà anh biết kiềm chế chút, đừng lộ sớm quá. Tôi tốn cả đống tiền thuê thủy quân đấy. Cách chương.